Đường trở về tại dị thế giới. Chương 151, Long Nhu, song tu. 3, góc truyện audio.com. Hắn cười tà nói, nàng không muốn ta thấy phần bên trên của nàng phải không? Hắn liền lấy hai tay cù lét nàng, khiến nàng không chịu được mà khúc khích cười, hai tay nàng quên mất việc phòng thủ mà sử dụng tay, ngăn tay heo của hắn đang trêu chọc nàng lại, hắn nhanh chóng túm lấy cơ hội, liền nằm đè lên người nàng, mặt nàng sát mặt hắn, nàng có thể cảm nhận hơi thở nam nhân ở trên người hắn, ánh mắt nàng lần này không trốn tránh hắn nữa, mà dịu dàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn cũng bình tĩnh lại, không còn một chút dục vọng bản thân nào, hắn nói. Nhu tỷ, nàng làm nữ nhân của ta nhé. Ánh mắt Long Nhu có chút bối rối nói. Không phải thiếp đã là nữ nhân của chàng rồi sao? Long Nhu này đã đổi cách xưng hô với A Long từ tỷ đệ ta ngươi nay thiếp và chàng. A Long lắc đầu nói. Đó là thân thể của tỷ, thứ ta muốn là trong thâm tâm của nàng, có hình bóng của ta, không còn xem ta như tiểu đệ đệ được nàng chiếu cố nữa, mà hãy xem ta như nam nhân, một nam nhân chân chính của nàng. Ánh mắt nàng vô cùng phức tạp nhìn hắn, tay nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn, nàng thở dài sau nửa ngày nàng đưa ra quyết định rồi nói. Thiệp bây giờ còn xứng với chàng sao, dù chàng là nam nhân đầu tiên của thiếp, điều đó chỉ riêng hai nguồn chúng ta biết mà thôi, nếu sau này chàng cứ ở bên thiếp cưới thiếp người trong thiên hạ sẽ nghĩ gì về chàng, người ta sẽ nói rằng chàng đã cưới một kỹ nữ thanh lâu về làm vợ, nữ nhân đó. Đã bị, rồi mới tới lượt hắn rồi đầu hắn không biết đã phải đội bao nhiêu nón xanh rồi, thực lực chàng ngày càng mạnh, ngày xưa ta có thể bảo vệ chàng làm tất cả vì chàng, nhưng giờ ngay cả chút việc còn con cho chàng, thiếp cũng làm không xong, thiếp không xứng với chàng. Lúc này ánh mắt nàng đau đớn nói thế, lòng hắn vô cùng chua xót, hắn cũng biết người trong thiên hạ, miệng lưỡi cỡ nào độc ác, hắn nhẹ nhàng lau đi lê nơi khóe mắt của nàng, càng lau lệ chảy ra càng nhiều hắn cũng vô cùng chua xót trong lòng nghĩ. Ở đời ai cũng nói nữ nhân không có người si tình, hôm nay hắn nhận ra là không phải Long Nhu muốn làm giá với hắn, mà là muốn bảo vệ danh tiếng cho hắn, hẳn là sau hôm nay, danh tiếng của hắn trong đám người sẽ cao vô cùng, nếu vì nàng, để một kỹ nữ hồng bảng thanh lâu làm chính thất, nàng mới là người kéo danh tiếng của hắn xuống, còn về công việc đối với người ở thế giới này, rất xem thường nữ nhân, đời sống của nữ nhân thế giới này rất là khó khăn, làm gì có cái thứ gì gọi là luật bình đẳng giới đâu, ở nơi này nữ nhân đều chỉ là công cụ tiết dục một cái bình hoa chứ. Chẳng ai vì nàng mà đứng ra tranh đấu cả. Nàng tự trách mình là vì nàng, hắn đắc tội lã. Già tới mức không chết không thôi, nàng sợ vì nàng mà con đường phía trước của hắn gian nan chắc trở hơn nữa, nàng mới làm ra quyết định hy sinh hạnh phúc bản thân, thành toàn cho hắn làm thành đại nghiệp, nàng vừa muốn quyết tuyệt lại vừa muốn níu kéo hắn, nên nàng mới nói thế, nàng không muốn hắn vì nàng mà ảnh hưởng, cũng không muốn hắn vứt bỏ nàng, nếu không nàng đã sớm rời đi, nên nàng mới nói thế, hắn chỉ biết là hắn không quan tâm mấy thứ đó. Hắn suy nghĩ những điều mà nàng phải hy sinh để bỏ ra cho hắn, nàng cho rằng nàng không xứng với hắn nhìn nàng đầy có lỗi, hắn cúi đầu xuống, nàng phản kháng, không muốn tiếp xúc thêm thân mật với hắn, nàng sợ nếu cứ như thế này, sẽ có một ngày nàng sẽ yêu hắn mà không thể rời xa được hắn a. Góc truyện audio.com, lòng nào không biết và đoán ra ý nghĩ trong đầu hắn nói vô cùng bá đạo nói. Nữ nhân của ta không để ta chiếm tiện nghi thì để ai chiếm đây, mau cười một cái cho bọn đại gia xem nào. Nàng nghe được lời nói này, nàng cũng nghĩ, hắn nói đúng, mình là nữ nhân của hắn là nam nhân của nàng, tiện nghi của nàng không để hắn chiếm thì để cho ai nghĩ tới đây nàng không phản kháng hắn nữa, tự nguyện hợp tác đưa ra đôi môi đỏ mọng, từ lâu đã bị nàng tự mình cắn đến mức muốn chảy máu. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng, nụ hôn của hắn vô cùng mãnh liệt, nàng cũng quen thuộc đáp lại nụ hôn của hắn, sau một hồi lâu nàng mới đẩy hắn ra, hắn nhìn nàng đầy tình ý nói. Nữ nhân của ta chính là của ta, thằng nào ý kiến thì ta sẽ giết cả nhà hắn, từ khi nào A Long ta cần phải hy sinh nữ nhân của mình để hoàn thành đại nghiệp vậy? Ở đây ta nói cho nàng nghe một điều, nàng là nữ nhân của ta, và ta cũng là nam nhân của nàng chỉ cần yên lặng ở phía sau ta ủng hộ ta thế là được rồi, nàng đừng để những lời bàn tán bên ngoài mà làm ảnh hưởng, ta là một nam nhân, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì nói cái gì mà đại nghiệp, cái gì mà danh tiếng, vứt mẹ mấy cái chó má ngụy quân từ đó đi, kẻ nào ý kiến về nàng, ta sẽ giết chết kẻ đó, không ai có quyền phán xét nữ nhân của ta, không ai có quyền khi dễ nữ nhân của ta, chỉ có mình ta mới được khi dễ nàng hiểu không? Long Nhu lắc đầu, hai tay che mặt khóc nức nở nói. Tiểu Long đừng làm như vậy, ta không muốn. A Long hừ lạnh nói. Nàng không muốn nhưng ta muốn. Nói xong hai tay hắn như dã thú xé nát những thứ còn lại nàng mặc trên người, để ra một thân hình khiến bạch bên dưới bắt đầu ra vô một cách nhanh chóng ổn định và mạnh mẽ, như muốn đồng quy vô tận với nàng, muốn sử dụng trường thương của hắn chứng minh cho nàng thấy sự quyết tâm của hắn. Hắn bây giờ bắt đầu nắn bóp bộ ngực mới lớn lên của nàng, chỉ có thể cầm vừa vặn trong lòng bàn tay, hắn nói. Nàng muốn rời đi đúng không, vậy ta sẽ làm nàng không còn đủ sức mà rời đi, hắn bế nàng lên, vẫn để tiểu huynh đệ của mình ở trong người nàng, vì hắn bế đột ngột làm nàng hoảng sợ theo bản năng ôm lấy cổ hắn, hai chân kép chắc lấy eo lưng của hắn nàng nói. Chàng làm gì vậy, hắn hù nàng nói rằng, nàng sợ người ta biết về mối quan hệ của hai chúng ta không, bây giờ ta sẽ ở trong tư thế này, đem nàng ra ngoài cho mọi người thấy chúng ta đang làm cái gì. Long Nhu hét toáng lên nói. Tha cho ta đi, chàng muốn điều gì cũng được trừ điều này. A Long không giận tự uy nói. Nàng muốn rời bỏ ta sao, ba. Hắn liên tục đánh vào mông nàng, mỗi lần như thế hang động của nàng như siết chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn, như muốn bóp nát nó ở trong đó vậy. Điều này làm hắn có cảm giác vô cùng mới mẻ, vô cùng kích thích. Hắn sử dụng trường thương mạnh mẽ đâm, và khai phá liên tục vào khe suối sâu của nàng. Nàng la to như gà bị cắt tiết a a a. Nàng bắt đầu loạn ngữ nói, vừa nêu vừa thở gấp theo từng nhịp ra vào trong người nàng, a. Mạnh mạnh nữa, a, nhanh, nhanh nữa lên, phu quân ta muốn a. Ta không chịu nổi nữa rồi, a, ta ra, a, nói tới đây nàng không thế nào chịu được dâm uy của hắn mà xuất ra thêm một lần nữa, nàng hai tay siết chặt cổ hắn, hai chân đã mềm nhũn mà thõng dài buông xuống, hắn thấy thế được nước liền không buông tha người hắn cười tà xấu xa nói. Nàng cùng ta song tu đi. gocchuyenaudio.com Cái gì song tu? Long Nhu mơ màng hỏi lại. Hắn cười ta nói tí rồi sẽ biết. Hắn vung tay ra một cái, không gian giới chỉ chợt lóe sáng. A Long lấy ra một viên tam phẩm hồi khí đan, và một cục đá được lão nhân tu luyện âm ma công pháp cho ở đổ đá trường, nơi mà cha của Vượng Tài mở, cũng là nơi hắn gặp được Vượng Tài và mua hắn. Hắn chỉ nói một câu bên tai Long Nhu, là khởi động công hàn băng thần quyết, nói xong rồi hắn nhanh chóng bế nàng lên giường hắn, bóp nát viên tam phẩm, hồi khí đan, rồi bóp nát cục đá kia, bên trong chảy ra một hàng dịch trắng, khi thứ này xuất hiện làm cho không gian trong trướng bổng như muốn đông lại, hắn mở miệng nàng ra, đổ hết thứ đó vào miệng nàng, tay hắn đánh ra thủ ấn, hắn sử dụng linh quyết giúp nàng được an toàn trực tiếp luyện hóa những thứ đó. Hắn cũng bắt đầu khởi động và sử dụng hàn băng thần quyết, một trong 12 quyết trong hỗn độn thần quyết, khi tu luyện tất cả 12 quyết thì mới xem như là đại thành, hắn lúc này nằm ngửa ra, để cho nàng làm kỵ sĩ muốn cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi, hắn cũng sử dụng mị công kích thích nàng. Long Nhu bị kích thích, nhưng mà ngay sau đó nàng lại nắm lấy cây bổng nóng rực kia, lần này nắm rất chắc, bắt đầu vuốt tay nàng thật sự là quá nhu nhuận, làm cho A Long rên rỉ thành tiếng. Phốc phốc, bác, bạch, tiếng da thịt va chạm vào nhau. Nhưng nàng không thể, hoặc là không dám ngồi xuống, toàn ngồi hụt hoặc la. Sau đó, nàng do dự sau nửa ngày, sau đó hai chân dùng sức ngồi xuống, lưng thẳng và tóc dài dập dờn, nàng không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, ngay sau đó nàng bắt đầu chậm rãi phát lực, đôi tay như ngọc đặt lên phần bụng của A Long, lại nhấp nhô lên xuống càng lúc càng nhanh, nàng không chịu được mà rên rỉ không ngừng, A Long cũng không hỏi tự nói với mình rằng không ngờ Nhu tỷ lại có vẻ mặt dâm đãng tới như vậy. A Long để nữ kỵ sĩ của hắn rong ruổi trên người hắn không biết là bao lâu, nàng lại lên đỉnh một lần nữa, lần này nàng nằm trên ngực hắn khó khăn thở từng tia nặng nhọc không nói gì chỉ muốn hưởng thụ những dự vị cao trào, sau đó nàng mệt mỏi hai mắt như muốn nhắm kịt lại mà ngủ đi, hắn làm sao buông tha cho nàng được, hắn bắt đầu sử dụng song tu công pháp. Thời điểm A Long sử dụng song tu công pháp, hắn lo nghĩ bất an rằng, nàng sẽ không chịu nổi, thì đột nhiên hạ thể Long Nhu có dòng suốt mát lạnh tiến vào thân thể A Long, nàng không quên lời hắn nói là. Sử dụng hàn băng thầm quyết, thật không ngờ nàng vẫn nhớ lời hắn nói, không bị dục vọng che mờ đi lý trí, hắn vô cùng tự hào vì nàng, nếu là hắn thì không biết hắn có làm được như nàng hay không. Được hàn băng tủy lẫn, hồi khí đan truyền qua người hắn, chảy vào trong xương khớp các mạch máu trong cơ thể, đảo quanh thân thể của hắn, hắn sử dụng tinh thần lực nội thị, sau khi đạt được lực lượng này thì bộ xương cốt đã bị hóa thành băng trong người hắn sáng hơn nữa. Toàn thân hắn một lần nữa lại bị dục vọng khống chế, hắn lại đè nàng xuống, bắt đầu thượng lên người nàng, hắn nhìn xuống nàng, nằm trên giường, thân hình trắng trong, gò bồng đào mới bắt đầu nhô cao gọi là có tí gì đó mới phát triển, eo nhỏ chân dài săn chắc. Long Nhu nằm trên giường như bãi nước xuân, đuôi mày phong tình. A Long lại mất kiểm soát, lại thêm ba lần hắn khiến nàng lên đỉnh thì phải van xin tha, mỗi lần như thế hắn lại phún xuất vô số tinh hoa vào trong người nàng. Lúc này Long Nhu không có sức để nói chuyện nữa. gocchuyenaudio.com Nàng kêu rên nhiều tới mức không thể rên được nữa, nàng mở miệng ra còn khó, nàng lúc này toàn thân mềm nhũn, nàng như một bãi xuân thủy, hắn muốn nắn nàng thế nào cũng được, toàn thân nàng như một sợi bún mềm, ngón tay cũng không muốn cựa, huống gì cũng không biết nàng còn cho rằng mình muốn đi đâu thì đi được không nữa. A Long thấy hết sự mệt mỏi và thỏa mãn của nàng, hắn ngồi bên giường vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, vì nàng cũng hắn lẫn lộn quá kịch liệt hơn một nửa đoán chướng của hắn đã bị hai người phá tan, hắn vuốt ve mông trắng mịn màng, vô cùng đàn hồi của nàng, đường cong xinh đẹp như nửa vầng trắng. Từng đường nét đẹp nhất của tiểu mỹ nhân mới lớn, đều lộ ra hết cho A Long hắn ngắm nghía và đánh giá, bây giờ nàng không còn là nữ nhân thân thiết với hắn về mặt xác thịt nữa, mà giờ nàng trong mắt hắn, như một bức hình nữ nhân xinh đẹp nhất, nàng có nét dịu dàng, huyền bí, một chút lạnh lùng, mà nụ cười như có như không như nàng, Mona Lisa được họa sĩ tài năng, Leonardo da Vinci, hắn ôn nhu dịu dàng nhìn nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn nàng nhìn hắn đã khác xưa, nàng mỉm cười một nụ cười thỏa mãn và ấm áp, lẫn tràn ngập tình ý gửi đến hắn. Nàng nào biết nhưng hình ảnh này được hắn lưu mãi ở trong đầu, sau này hắn họa ra một bức tranh có tựa đề là Mỹ nhân ngủ say trong rừng, vẽ theo kiểu tranh 3D và vô tình mở ra một trường phái hội họa vô cùng mới lạ với người của thời đại này. Sau này bức tranh này cũng là di sản có 102, bởi vì rất nhiều năm về sau, nhiều người muốn họa lại bức tranh này nhưng tất cả đều tay không mà về, đó cũng là bức tranh 3D vẽ riêng về Long Nhu duy nhất của thế giới này, nhưng đó là sau này, bây giờ quay lại hiện tại. Trong lúc A Long hân thưởng nét đẹp tự nhiên trên người Long Nhu thì nàng lúc này, toàn thân Long Nhu tê dại muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Long Nhu như oán như yêu, không rõ cảm xúc trong lòng nàng thế nào. A Long hôn lên trán nàng, nói bên tai nàng, nữ nhân ngốc của ta, để ta ngủ cùng với nàng nghỉ ngơi đi, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng, không ai có thể làm khó được nàng. Nàng là nữ nhân của ta, hắn nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, để đầu nàng gối lên bắp tay săn chắc của hắn, tay kia vuốt ve lưng ong của nàng, giúp nàng thả lỏng tâm thần, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, mũi nàng, dùng lại là môi của nàng yếu ớt đáp lại nụ hôn của hắn, rồi nàng mắt nặng đi thoải mái hít người mùi nam nhân làm nàng cảm thấy vô cùng an toàn, rồi đi vào giấc ngủ. Hắn ôm nàng vào trong lòng, đắp chăn cho nàng, hát lại những bài hát mà trước đây mỗi lần nàng hát cho hắn nghe khi mà hắn bị gặp ác mộng. Bị ký ức cũ trở về, khi hát xong hắn đoán là Long Nhu đã ngủ rồi, hắn hôn lên đôi môi ướt át của nàng, rồi nói nhỏ bên tai nàng. Bạch Chu, Long Nhu ta yêu nàng. Nói xong hắn cũng nhắm mắt lại cùng nàng nghỉ ngơi, không biết hắn ngủ từ lúc nào, lúc này hắn ném hết mọi chuyện ra bên ngoài, lúc này hắn chỉ muốn tận hưởng cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là êm ấm, thời gian với hắn như trôi đi thật mau, nhưng hắn nào biết Long Nhu cũng không hề ngủ mà vẫn luôn lắng nghe được mọi điều hắn nói. Hắn quên mất một điều rằng sức chịu đựng của nữ nhân mạnh hơn nam nhân rất nhiều, hắn cũng chẳng muốn dùng tinh thần lực xem nàng ngủ hay chưa, hắn nghĩ nàng đã ngủ liền ngủ cùng nàng, nhưng hắn nào biết hắn mới là người ngủ trước. Lúc này, hai mắt nàng chảy ra hai hàng. gocchuyenaudio.com, lệ của sự hạnh phúc. Nàng mở mắt ra, hai mắt đã nhòe đi, nàng mắng trong đầu. Xu hỗn đan, ngươi khi ta tỉnh khi dễ ta đủ điều, kiểu đồn ta bị ngươi đánh giờ vẫn còn đau, ngươi bình thường, ở bên ta làm gì ngọt ngào như thế, đợi ta ngủ rồi mới nói những lời đó, ngươi thật đúng là một tên không có lương tâm mà. Lúc này nàng nhìn hắn rồi nói nhỏ, tiểu nam nhân của ta cũng rất yêu ngươi. Kết chương cách chương.